Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay Tâm Nguyên sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Một hôm có một vị thầy trụ trì sau một buổi sáng lao động rất là mệt nhọc, đến buổi trưa vào giờ trị tình, tức là giờ ngủ trưa, thì vị thầy trụ trì cũng đi ngủ trưa cùng với tất cả mọi người. Và do từ buổi sáng làm việc chân tay lao động rất vất vả, cho nên vị thầy trụ trì đã ngủ quên cho đến gần giờ chiều. Và trong thiền môn như vậy thì được xem như là một người giải đại, tức là không đúng theo giờ giấc quy định. Các chú tiểu hàng ngày ở trong chùa mà nếu như ngủ phi thời, tức là ngủ không đúng thời gian quy định, thì thường hay bị thầy trụ trì rầy la. Do đó mà hôm nay các chú tiểu cảm thấy một điều rất là, đó là đã hết giờ nghỉ trưa mà sư phụ của mình vẫn đang còn nằm ngủ, cho nên mấy chú tiểu cảm thấy rất là bất bình. Vì vậy mà các chú tiểu cứ đi qua đi lại trước phòng vị sư trụ trì. Một hồi sau đó thì vị sư trụ trì đã thức giấc, thì các chú tiểu mới chạy đến và hỏi rằng: thưa sư phụ, tại sao ngày hôm nay sư phụ lại ngủ quá giờ quy định như vậy? Vị thầy trụ trì rất là lanh trí đã đáp lại với các chú tiểu rằng: sợ gì ta ngủ trễ như ngày hôm nay là vì trong mơ ta đi tìm gặp các vị hiền thánh ngày xưa, ví dụ như là Đức Phật, ví dụ như là Khổng Tử, Lão Tử chẳng hạn, cho nên ta không có quay về kịp. Nghe nói như vậy thì các chú tiểu không biết nói gì với sư phụ của mình, đành bỏ đi. Đến hôm sau, đúng vào giờ nghỉ trưa của chùa thì tất cả mọi người cũng đi nghỉ. Và ngày hôm đó, tất cả những chú tiểu đã từng đến gặp sư phụ của mình đều đã ngủ một giấc rất là no say, cho đến tận gần chiều tối mới thức dậy. Vì thầy trụ trì đến gần khu vực ngủ nghỉ của các chú tiểu liền rầy la và nói rằng là: tại sao đến giờ này mà các con còn chưa thức dậy? Thì các chú tiểu liền nói rằng là: bạch sư phụ, các huynh đệ của chúng con cũng làm theo cách của sư phụ, đó là huynh đệ chúng con đi vào trong giấc mơ để tìm gặp các bậc hiền thánh ngày xưa như Đức Phật, như Lão Tử, như Khổng Tử. Nhưng mà sư phụ biết không, khi mà con gặp các vị ấy, con hỏi các vị ấy rằng là ngày hôm qua có thấy sư phụ của con tới đây hay không, thì các vị ấy đều lắc đầu và nói rằng là ta không thấy sư phụ của các con đã đến đây ngày hôm qua. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện cười trong chốn thiền môn, nhưng cũng là một lời chỉ dạy của các bậc thầy tổ để nói rằng khi chúng ta muốn khuyên ai đó thì trước hết phải biết răng mình. Nếu như bản thân mình khuyên người khác nhưng mình chưa làm được điều đó, thì việc khuyên bảo hay việc giáo dục đó cũng sẽ trở nên thất bại. Do đó mà trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói rằng trước hết tự đặt mình vào những điều thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Có nghĩa là Đức Phật nói rằng mình muốn dạy cho người ta điều gì thì trước hết mình hãy làm được những điều mà mình nói. Có như thế thì chúng ta mới có thể dẫn dắt người khác theo những gì mà mình chỉ dạy. Điều này cũng rất là đơn giản, giống như là chúng ta là một người không biết bơi thì không thể nào cứu được người đang chết đuối ở dưới sông. Do đó mà mình muốn giúp ai đó trong một việc gì thì bản thân của mình trước hết phải là người có khả năng để làm việc đó, cũng như là tấm gương đã làm việc đó. Cho nên trong cuộc sống này, tại sao có rất là nhiều người, ví dụ như những người làm cha, làm mẹ, dạy con của mình, nhưng những người cha, người mẹ lại rất là bất lực trong việc giáo dục con cái? Bởi vì một lý do rất đơn giản mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, đó là chúng ta quên đi thân giáo. Thân giáo tức là việc giáo dục bằng cách lấy hành động của mình làm gương. Khi mình chưa gương mẫu thì con cái của mình hay những người học trò của mình sẽ không thể làm theo những gì mình nói. Do đó mà thân giáo là vô cùng quan trọng trong việc giáo dục. Người xưa thì có nói là thường bất chính, hà tắc loạn. Nếu như mà cái người ở trên, tức là người ở vai trò lãnh đạo, người ở vai trò giáo dục, người ở vai trò hướng dẫn mà không có đúng đắn hoặc không có phẩm chất thì những người ở dưới chắc chắn cũng sẽ hụ bài. Do đó mà thân giáo, tức là những việc làm gương mẫu, rất quan trọng. Bởi vì đó không chỉ là việc làm thể hiện rằng mình là một người có phẩm chất, mà còn là một tấm gương cho tất cả những người khác soi vào. Cho nên chúng ta có thể thấy được rằng nếu chúng ta là một tấm gương mà tấm gương đó đã rạn vỡ thì khó có thể nào soi lại khuôn mặt mình một cách rõ ràng, huống gì là để cho những người khác soi vào. Vì vậy mà câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay của chúng ta rất đơn giản, nhưng cùng một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng muốn khuyên người khác thì trước hãy răng lấy mình. Có như vậy thì những lời nói của chúng ta, những việc làm của chúng ta sẽ được người khác làm theo, mà không cần phải dùng những lời nói có tính chất nặng nề khiến cho bản thân của mình cũng phiền não và làm cho người khác trở nên phiền não, bất an và đi đến sự bất tuân. Thì đó là những gì mà Tâm Nguyên muốn được chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một đêm an lành và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.